Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 534 tỷ. Ta sai rồi, Đại Ly hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua trong quán cảnh tượng. Nói thật, nếu là tông môn khởi, xa hoa đại khí vẫn là uyển chuyển độc đáo. Cũng hoặc là thanh nhã thoát tục trang hoàng kiến trúc cũng không biết gặp qua nhiều ít. Vốn là không có gì nhưng đáng giá tán thưởng. Bất quá này Kỳ Sơn quán tuy rằng ở các chi tiết cũng không tính nhiều tinh xảo. Lại tổng cho người ta huyền diệu cảm giác. Tựa hồ trong lúc lơ đãng là có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh, kỳ môn bát quái trận. Nhưng thật ra thú vị Thiên Sơn Mộ Tuyết chỉ nhìn lướt qua đó là hơi tán thưởng một câu. Chọc đến tùy tùng cực kỳ kinh dị, mà đường đi một bên, cũng chính là dựa cửa sổ bàn trà truyền đến trong sáng tiếng động. Cô nương kiến văn rộng rãi, nói chuyện chính là cái nam nhân. Đại Ly vừa thấy, đó là mắt sáng rực lên một chút, tiện đà cười, ở tùy tùng kinh ngạc lại tưởng ngăn cản phía trước. Trực tiếp lấy tay nắm Thiên Sơn Mộ Tuyết tay áo, ở Thiên Sơn Mộ Tuyết không nói gì dưới. Bước nhẹ nhàng nện bước ngồi qua đi. Một bên đem Thiên Sơn Mộ Tuyết ấn ở bên người. Người nơi này, ta bên này, trước mắt bao người. Trực tiếp ngồi ở nói chuyện nam tử đối diện, nam tử hơi kinh ngạc. Qua lại nhìn xem Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Biểu tình có chút xuất sắc, trong quán liền ngồi rất nhiều người cũng là kinh ngạc thật sự. Cô nương này cũng quá trực tiếp, ha. Công tôn công tử mị lực bất phàm a, cũng không phải là. Này mỹ lệ nữ tử thế nhưng trực tiếp hướng ngươi mà đi. Như thế nào liền không tới nhìn xem ta đâu. Còn nhiều mang theo một cái mỹ nhân. Đi, người nơi nào so đến quá công tôn ân đức a, tạm thời không nói những người này là thật vui đùa vẫn. Là thật châm chọc, dù sao Đại Ly là tùy tiện ngồi xuống đi. Dương mắt nhìn về phía mọi người trong miệng công tôn ân đức thực bạch một vị giai công tử. Một bộ văn sinh thanh thêu bạch sam có vẻ rất điệu thấp trầm ổn. Trước mắt tuy rằng đối Đại Ly cử chỉ có chút kỳ quái, lại rất mau khôi phục bình thản hơn người khí độ. Ôn ôn cười nhìn về phía Đại Ly, hơi gật đầu, nói một câu, Đại Ly cô nương, Thiên Sơn cô nương. Đại Ly nhìn hắn một cái, trong lòng các phương diện chấm điểm, 7 phần 7 phần 6 phần. Thêm lên tổng thể 7-80 phân, công tôn công tử, nàng cũng chào hỏi. Nhưng mà quay đầu hỏi bên cạnh tĩnh tọa uống trà nữ tử. Thực trực tiếp phải hỏi, thân cận, khụ, công tôn ân đức bị sặc. Trong tay chén trà lay động vài hạ, theo bản năng nhìn về phía vận nhã tuyệt luân nữ tử, lưu ý bên này không ít người cũng nhiều ít cách. Ứng hạ, thân cận. Này Đại Ly nhưng thật ra thật dám nói. Trên thực tế, Đại Ly bên cạnh, cũng chính là công tôn ân đức đối diện cái kia nữ tử dáng ngồi cũng không đoan chính kính cẩn. Mà là có chút tùy ý ôn nhu, hơi dựa vào tay vịn, khuỷu tay đỉnh tay vịn, tố bạch tay, thiên chỉ như ngọc, đầu ngón tay nắm chén trà thời điểm. Nhan sắc hết sức đẹp, nàng thực tĩnh, tĩnh đến như một màn họa trúng gió cảnh, giờ phút này lại là nghiêng đầu. Đôi mắt nghiêng liếc, tiếng nói có chút lạnh, như là hơi lạnh cực phẩm trà xanh, người đều có thể ở thanh lâu nơi trà trộn phong tương đương lưu. Gì quản ta thân cận cùng không, nghe một chút. Này ngữ khí công tôn ân đức nhíu mày. Nhìn Đại Ly, này hai người nhận thức. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhưng thật ra mỉm cười. Bất quá cũng không nói lời nào. Chỉ là dựa vào tay vịn xem diễn giống nhau, ân. Xem Đại Ly trò hay, làm ngươi ở thanh lâu đãi lâu như vậy. Hiện tại, ha ha a, trò hay hòa giải ngữ mấy người cũng vào được. Nghe được lời này, đều không hẹn mà cùng nghỉ chân, nghe đồn là thật sự. Cổ truyền sạn đạo hoa uyển đình, cùng xưa nay không đứng đắn túy linh lung pha trộn một khối. Ngày ngày ca vũ thăng bình, ngạch, kỳ thật đi. Ta không bán, Đại Ly tương đối uyển chuyển đến giải thích một câu, nghĩ đến cũng biết nàng sẽ không. Làm kia nghề nghiệp sao? Trước mắt không cần, không bán mình. Nữ tử cười, đối, đó chính là mua. Tỷ tỷ, ý của ngươi là phiêu sao? Đối phương sắc bén làm Đại Ly theo bản năng che hạ ngực. Cười gượng, sao có thể a? Các nàng đối ta khá tốt. đều không thu tiền. Thật sự, ta nhân duyên khá tốt, sốc bàn có hay không? Ai mẹ nó quan tâm các nàng đối với ngươi được không a? Người mẹ nó còn cảm thấy ở Thanh Lâu tỉnh tiền quang vinh đúng không? Không trả tiền liền không tính phiêu đúng không? Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường mấy người đều trợn trắng mắt. Hàm Đan Huyền Dạ rũ mắt thấy được hòa giải ngữ ngo ngoe dục dịch đóng băng kiếm, a, hiện tại đóng băng ra khỏi vỏ nhưng thật ra thường xuyên vì Đại Ly chuẩn bị, chuyện của nàng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Nhân gia tỷ tỷ ở đâu? Huống hồ, đến phiên Thương Biệt Ly cũng không tới phiên ta a. Hòa giải ngữ bước chân vừa động, chung quy không có ra khỏi vỏ. Cũng không quay đầu lại đến đi rồi, Sở Tu Linh nhíu nhíu mi. Cũng đi rồi, Bạch Thư Đường lắc đầu. Thở dài, càng là đi rồi, sợ chính mình lại đãi đi xuống sẽ bị tức chết đi, nữ tử dù cho trong lòng thảo nê mã. Thiên quân vạn mã lao nhanh, trên mặt lại là bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ cười, nga, kia thật đúng là không tồi, đốn hạ. Nàng tới một câu, người nương biết sao? Đại Ly lập tức một cơ linh, Lạc Tinh Thành Lệ Xuân Viện là một chuyện, hiện tại mẹ nó là mặt khác một chuyện, nếu là làm Diệp Nhiễm Thu biết này tin tức, lại biết nàng hút máu, bảo quản tỷ, ta sai rồi, vốn dĩ ở đây người còn cảm thấy này hai người đối thoại quá có ý tứ, cũng hồ nghi hai người quan hệ, hiện tại vừa nghe, đến, là tỷ muội, ngạch, các ngươi là, Công Tôn Ân Đức khẽ nhíu mày. Lại là nghe được phía sau có người chậm rãi nói. Công tôn công tử không biết trước mắt vị này chính là Diệp Tử Thanh sao? Diệp Tử Thanh, nữ nhân này là Diệp Tử Thanh. Công tôn ân đức thật là kinh ngạc biểu tình làm Đại Ly nhướng mày. Sau đó nhìn đến công tôn ân đức rất là xấu hổ ôm quyền. Chiều Diệp Tử Thanh nói. Xin lỗi. Tại hạ cho rằng Diệp cô nương là Thanh Vân Tông kỳ liền tiên tử âm thầm hồi tưởng chính mình. Vừa mới có hay không nói sai lời nói. Công tôn ân đức lại lần nữa cảm thấy xấu hổ. Đó là thực mau cáo từ. Chỉ là quay người lại. Nhìn đến vừa mới ra tiếng người khuôn mặt. Nhất thời ngẩn ra, vị cô nương này. Là, Vân Đoan Tiết. Vân Đoan Tiết tuy rằng trước sau như một ôn nhu. Chính là Đại Ly xem nàng đôi mắt. Lại cảm thấy loại này đối tất cả mọi người ôn nhu. Mới là lớn nhất xa cách, bất quá công tôn ân đức hiển nhiên không phải như vậy cho rằng. Đó là ba bước quay đầu một lần đến lưu luyến không thôi, Đại Ly bĩu môi. Hoác, lại một cái bị Vân Đoan Tiết mỹ mạo tù binh nam nhân. Phía trước còn đối chính mình biểu tỷ có mơ ước tâm lý. Ha ha a, ta cho hắn 59 phân. 59, Diệp Tử Thanh nhìn về phía Đại Ly, ân. Không biết hắn thận công năng sao? Cho nên chỉ có 59, mà mặt khác bàn trà bên trong. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài cũng là thường thường nghiêng đầu xem ra. Một bên thảo luận lên. Đánh giá nếu là đang nói. Ta đi, lại là đại hạ. Này liếc mắt một cái xem qua đi. Diệp Tử Thanh, Đại Ly, Thiên Sơn Mộ Tiết ba người ngồi ở một loạt. Mà đối diện, Vân Đoan Tiết ngồi xuống. Mẹ nó đây là bốn cái mỹ nhân một bàn a. Mỹ nhân như họa, đẹp không sao tả xiết, công tôn ân đức đi rồi. Vân Đoan Tiết nhập tòa lúc sau. Đại Ly nghiêng đầu liếc Diệp Tử Thanh. Bẩn thỉu nàng, nhân gia đều không quen biết ngươi. Ngươi liền cùng nhân gia thân cận. Ngươi đi Thanh Lâu, sẽ quản bên trong cô nương có nhận thức hay không ngươi sao? Tỷ, ngươi đây là đem ngươi so thành ta. So thành khách làng chơi đâu? Vẫn là đem công tôn công tử so thành kia gì đâu. Tỷ, ta sai rồi, người nào đó lại lần nữa nhận sai, thực hảo. Ở biểu tỷ trước mặt, biểu muội vẫn là muốn ngoan một chút. Thiên Sơn Mộ Tiết đối với Đại Ly, bắt nạt kẻ yếu tập mãi. Thành thói quen, nhưng thật ra Vân Đoan Tiết Thần cảm thấy có chút ý tứ. Trước kia nghe nói Đại Ly cô nương xưa nay không người nhưng câu thúc. Hiện tại xem ra. Tử Thanh nhưng thật ra ngươi một đại khắc tinh, Đại Ly nhướng mày. Ân, vạn vật đều có khắc tinh sao? Giống như là ruồi bọ khắc tinh là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Vân Đoan Tuyết đều là động tác nhất. Chí nhìn về phía nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, Đại Ly cô nương. Ngươi là muốn chết, phân, sao? Diệp Tử Thanh cười như không cười đến uống trà. Đại Ly thanh âm đột nhiên im bặt, thiếu người. Chính là thiếu. Nửa ngày lúc sau, Diệp Tử Thanh mới hỏi nổi lên Đại Ly hai người tại đây đoạn thời gian sự tình. Biểu tỷ tổng nên đối biểu muội chiếu cố vài phần sao, đặc biệt là có hay không lại thông đồng ai? Bị thông đồng, hoặc là cái gì không đứng đắn gì đó, Thiên Sơn Mộ Tuyết đáp thật sự thành thật. Một chút cũng mặc kệ người nào đó ánh mắt, nói chuyện nửa ngày. Đại Ly mới hỏi khởi Kỳ Sơn quán sự tình. Đặc biệt là 8 cấp bậc phòng cư trú người điều kiện, hỏi lúc sau mới biết được. Lấy các nàng biểu hiện ra ngoài thực lực. Đích xác cũng chỉ có thể khó khăn lắm trụ tiến cờ tên cửa hiệu phòng, Mai Lan Trúc Cúc. Cầm kỳ thư họa, trúc tên cửa hiệu phòng. Ít nhất đều là nửa bước kiếm tiên. Cúc tên cửa hiệu phòng. Đại đa số là đại viên mãn tam trọng đại năng. Mặt sau cầm kỳ thư họa lấy này loại suy, đậu má. Này cũng có thể lấy này loại suy sao? Đại Ly méo miệng, vẫn là vân đoan tiết so Diệp Tử Thanh phúc hậu một ít. Ôn nhu kỹ càng tỉ mỉ đến giải thích vừa lật 8 phòng. Có 2 cái giai đoạn, kiếm tiên cấp, đại năng cấp, Mai Lan Trúc Cúc vì một cái đại giai đoạn. Bởi vì Cúc Hào phòng, phần lớn là nửa bước kiếm tiên. Đó là một cái chiều ngang, hướng lên trên, Trúc Hào phòng đại khái đại biểu kiếm tiên. Lan Hào phòng cùng Mai Hào phòng là càng cường kiếm tiên. Mà cầm kỳ thư họa, đó là càng đơn giản một ít. Đại năng tam trọng chung, càng cường càng lên cao. Cờ tên cửa hiệu phòng bắt đầu, cũng đã là nguyên anh đại năng cấp trung người xuất sắc. Cầm Hào phòng là tam trọng đại năng viên mãn. Mơ hồ muốn bước vào nửa bước kiếm tiên, đốn tưởng. Vân Đoan Tuyết nêu ví dụ, giống như là vừa mới vị kia Công Tôn Ân Đức. Hắn đó là ở tại Cúc Hào phòng, nửa bước kiếm tiên sao? Khó trách a, Đại Ly nói như vậy. Làm tam nữ lờ đãng hiểu sai, là nói Công Tôn Ân Đức lớn lên một bộ tùy thời làm người bạo Cúc tiểu. Thụ mặt sao? Ngạch, hình như là rất giống, vậy các ngươi hai cái đâu? Đều cái nào phòng? Đại Ly hỏi, Tử Thanh là trúc số 5. Ta là cầm số 3, kết quả này nhưng thật ra không ra Đại Ly đoán trước. Chỉ là lại nhìn Vân Đoan Tuyết liếc mắt một cái. Vân tỷ rất lợi hại a, người như thế nào không khen biểu tỷ đâu. Diệp Tử Thanh nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Cảm thấy Đại Ly đối Vân Đoan Tuyết có loại kỳ quái nhiệt tình. Chẳng lẽ là nàng nhớ tới Vân Tế Liên kia từ ngày đó nhắc tới sự tình. Đó là trong lòng trầm xuống. Nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay sơ tới. Gặp gỡ Ngọc Ly, trực tiếp ban cho ngươi cờ hào phòng. Không cần từ đầu bắt đầu khiêu chiến. Tất nhiên sẽ chọc đến không ít người bất mãn. Thả vừa mới đắc tội quá phương Bắc tu sĩ. Bọn họ sẽ mượn cơ hội khiêu chiến ngươi. Đem ngươi đuổi ra cờ tên cửa hiệu phòng. Trước mắt ngươi vẫn là trở về tu luyện cho tốt một phen đi. Hết chương.